Chàng rể vô song, chương 929, cực kỳ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trê Nắp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Những người quản lý của ba quý tộc lớn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không dám tin tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa đến một phút, tất cả những cao thủ ưu tú nhất họ cử ra đều bị đánh bại, hơn nữa trông có vẻ bị thương không hề nhẹ. Cùng lúc đó, tiếng chuông cũng vang lên, công bố thời gian so tài đã kết thúc, cũng chính là vừa tròn một phút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới có một phút, trước đó cũng có rất nhiều thử nghiệm, khi hết một phút, phần lớn đều chưa đánh xong, nhưng lần này thì chẳng những đánh xong mà thậm chí đã có rất nhiều người ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau, đưa đi chữa trị. Gia chủ nhà họ Khổng là người đầu tiên kịp phản ứng lại. Dù xảy ra chuyện gì thì bây giờ cao thủ nhà họ Khổng bị thương cũng không phải là chuyện nhỏ. Tuy chỉ có vào người nhưng đó là sự tồn tại không thể thiếu cho sức mạnh của nhà họ Khổng. Hai gia chủ quý tộc còn lại cũng phản ứng kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đúng đúng, mau đưa đi chữa trị đi, đừng để cho cao thủ nhà họ Khương chúng ta xảy ra chuyện gì. Ông Khương khá kích động nói, gia chủ nhà họ Chu cũng vội vàng lên tiếng, đưa những cao thủ bị thương đi chữa trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhà họ Khổng cũng cực kỳ đau lòng cho những cao thủ ưu tú này, chứ đừng nói đến nhà họ Chu và nhà họ Khương vốn đang tổn thương nặng sau trận chiến của ba quý tộc trước đó. Bọn họ chẳng còn bao nhiêu người trong tay, ưu tú thì đã ít lại càng ít, bây giờ tổn thất 3-4 người, không phải chỉ có đau lòng là xong, ba nhà quý tộc kia cũng không ngốc, trước đó thì không nghĩ nhiều, bây giờ lại thấy cảnh tượng này thì lập tức hiểu ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải là chuyện tình cờ mà rõ là Lâm Hàn cố tình sắp xếp, nếu không tại sao lại trùng hợp như thế. 10 người của ba nhà quý tộc lớn đứng ra so tài đều bị thương nặng, không ai có thể tránh khỏi, chẳng mấy chốc, 10 cao thủ tinh anh đã bị tiễn chân đi để tiến hành chữa trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao thủ nhà họ Khổng cũng vội vàng chạy tới báo cáo. Gia chủ, toàn bộ cao thủ của ba gia tộc chúng ta đã bị thương nặng, tuy là không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da nhưng e là nửa tháng mới có thể khỏi được. Chắc chắn không thể tham gia được hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Cùng lúc đó, cao thủ của nhà họ Chu và nhà họ Khương cũng đến báo cáo. Nội dung hoàn toàn giống hệt những gì cao thủ nhà họ Khổng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là cao thủ của cả ba nhà quý tộc, không có ngoại lệ, tất cả đều bị thương nặng. Ngắn nhất là một tuần, dài nhất là một tháng mới khỏi được. Tất nhiên không thể tham gia vào hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này. Tuy chỉ có vài cao thủ ưu tú nhất mà thôi, nhưng với ba nhà quý tộc đó thì vẫn đau lòng không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là nhà họ Chu và nhà họ Khương, 3-4 cao thủ đó chính là những người nòng cốt nhất của bọn họ. Chưa đến một phút, cao thủ nhà mình đã bị tổn thất nghiêm trọng, không đau lòng mới là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên Lâm Hàn này thật sự quá danh ma, cậu ta dám làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt gia chủ nhà họ Khổng không được vui vẻ lắm, nói. Tôi đã hiểu lý do tại sao thằng Lâm Hàn đó lại tự tin như thế, cố tình dẫn cao thủ tinh anh đến đánh cao thủ nhà chúng ta bị thương. Sau đó chúng ta không thể tìm thấy cao thủ nào để thử nghiệm nữa thì tất nhiên sẽ không tìm ra được tay đấm bình thường lẫn trong số đó. Gia chủ nhà họ Khương chợt nghĩ tới điều gì đó, nói. Bấy giờ, gia chủ nhà họ Chu cũng suy nghĩ cẩn thận hơn, bảo. Lúc nãy chúng ta đã chọn người đứng đầu trong số những người bên đó, có lẽ tất cả đều là cao thủ hàng thật để có khởi đầu tốt. 90 người còn lại không nên thử nữa, chúng ta chọn từ phía sau. Ba nhà quý tộc thương lượng, nhanh chóng xác định được ý tưởng. Họ cho rằng Lâm Hàn cố tình đặt những người giỏi nhất lên hàng đầu để bọn họ thử nghiệm, sau đó dùng những người tốt đó đánh cao thủ nhà họ bị thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần khiến cho số cao thủ của ba nhà quý tộc lớn bị thương kha khá thì tất nhiên họ sẽ không thể tìm ra được ai để thử nghiệm nữa. đến lúc đó họ cũng chẳng làm gì được Lâm Hàn. Bây giờ họ đã phát hiện ra được suy nghĩ của anh nên cũng dễ. Tuy đã tổn thất vài cao thủ, còn là những người ưu tú nhất nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Sau đó, người của ba nhà quý tộc tuyên bố tiếp tục lấy ra 90 người chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm, tiếp tục lấy một lượng mẫu nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khổng Tử Dục đứng bên cạnh Khổng Trung Thiên nhìn thấy phản ứng và quyết định của bọn họ thì lặng lẽ bật cười. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của ba nhà quý tộc đó mà thôi. Họ tưởng mình đã đoán được ý đồ của Lâm Hàn, lại không biết mình đang tự hại chính bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc này, Khổng Tử Dục đã dần hiểu được ý đồ của Lâm Hàn. Bởi vì sau lưng anh có một con quái vật khổng lồ ủng hộ nên Lâm Hàn có thể lấy ra rất nhiều cao thủ, cộng với nhà họ Tiêu mang đến hơn 500 người, tất cả đều là cao thủ, chắc chắn thử nghiệm sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mục đích của Lâm Hàn cũng không phải là vượt qua thử nghiệm, mà anh muốn dùng cái thử nghiệm này để làm ba nhà quý tộc lớn tổn thất người nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nắm được kế hoạch của anh, Khổng Tử Dục cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ý đồ của Lâm Hàn không phải là thành công tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh, cũng không đơn giản là chiếm giữ thế lực xám của thành phố này, cách chương.